Chí Tôn Tiên Đạo, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cái gì, quỷ vương điện đích những người này vừa là cả kinh, một cái đại VMGFP thành kỳ đích cao thủ trần chờ đích nói. Quỷ vương, người lão nhân gia nói cái gì? Sừng bá tu chân giới. Hừ, quỷ vương hừ lạnh liễu một tiếng, nói. Đúng là như thế, ta muốn sừng bá tu chân giới. Ta bây giờ có được như thế cường đại đích kẻ dưới tay, mục tiêu đương nhiên muốn càng viễn một ít liễu, đương nhiên muốn sưng bá cả tu chân giới liễu. Các ngươi hẳn là biết, nguyên lai đích đại trưởng lão Triệu Thiên đám người đều là tán tiên kỳ đích cao thủ, chính là bọn họ tại ta đích này kẻ dưới tay trước mặt ngay cả ba chiêu đô chống đỡ không được. Hơn nữa ta này kẻ dưới tay đích thực lực còn chưa có hoàn toàn khôi phục. A quỷ vương điện đích này vạn quỷ tông người tu chân một người kinh hãi đích nhìn thập đại âm thần, mặc dù đã cảm nhận được liễu thập đại âm thần đích kinh người uy áp, nhưng không có nghĩ đến thập đại âm thần lợi hại tới rồi cái này địa bước. Có được như thế cường đại đích thực lực, ta đợi xưng bá tu chân giới lại có hà phương. Ha ha ha ha, quỷ vương Chu Viễn Kiều ngửa mặt lên trời cười to, hắn đích tiếng cười tại cả tòa cung điện chung quanh quần không chỉ qua được một trận, quỷ vương Chu Viễn Kiều mới vừa mở miệng nói. Chu Viêm, Chu Khôn, các ngươi bây giờ là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liễu, các ngươi nói một câu, chúng ta hẳn là trước tiến công nọ một cái môn phái. Chu Viêm cùng Chu Khôn đứng dậy, bọn họ là quỷ vương Chu Viễn Kiều đích đồ nhi kiêm chất nhân, hai người nhìn nhau một cái, Chu Viêm nói. Sư phó, ta cho rằng hẳn là trước tiến công Côn Lôn phái. Côn Lôn phái là chánh đạo đứng đầu, chánh đạo thất đại môn phái hướng tới là lấy Côn Lôn phái đầu ngựa là chiêm. Nếu như chúng ta có thể phá được Côn Lôn phái, khẳng định sẽ chấn nhiếp thiên hạ đăng ma lưỡng đạo. Nga, quỷ vương Chu Viễn Kiều gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, nói. Được, cứ như vậy, chúng ta, trước tiến công Côn Lôn phái, làm cho các đệ tử đô chuẩn bị sẵn sàng liễu. Ngày mai chúng ta liền hướng tới Côn Lôn phái tiến phát. Là, vạn quỷ tông đích người tu chân cùng kêu lên ứng là, bọn họ lập tức một người rời đi quỷ vương điện. Những người này rời đi sau khi Chu Viêm nhíu mày đối Chu Viễn Kiều nói. Sư phó, những người này vị tất thiệt tình phục tòng chúng ta, trong đó không hề ít đều là nguyên lai đại trưởng lão bọn họ đích thân tín, ngài vì sao không giết điệu bọn họ chứ? Chu Viễn Kiều mỉm cười, nói. Làm gì giết chết bọn họ, ta bây giờ có thập đại âm thần nơi tay, có tuyệt đối đích thực lực làm bảo chứng, căn bản không cần đem những người này đặt ở trong mắt. Viêm nhân, Khôn nhân, các ngươi cũng làm được chuẩn bị, chúng ta ngày mai liền hướng tới Côn Lôn phái tiến phát, đem điều đó vị đích chánh đạo đứng đầu nhất cử tiêu diệt. Tại Côn Lôn phái trong, Trường Sanh môn đích Ngô Minh đã ở chỗ này ngây người thập hơn thiên liễu, Côn Lôn phái đích Lý Phá Trần được Tiết Lăng Vân giết chết, Ngô Minh cảm giác chính mình khó có thể trốn tránh trách nhiệm, phải muốn đi gặp Côn Lôn phái đích trưởng môn nhân. Cha, bị, chịu, kinh mời tội mới là... Lúc ấy chính mình đích tu vi so với Tiết Lăng Vân muốn cao, nhưng trơ mắt đích nhìn Lý Phá Trần được Tiết Lăng Vân giết chết, đây là như thế nào đều nói bất quá đi đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Côn Lôn phái đích trưởng môn nhân lúc này nhưng đang bế quan trong, muốn đáo nửa tháng sau khi mới có thể xuất quan. Ngô Minh đẳng đích cấp, hắn còn muốn đẳng Côn Lôn phái đích trưởng môn nhân xuất quan sau khi cùng Côn Lôn phái đồng thời tiêu diệt Tiết Lăng Vân. Ngô Minh đối Tiết Lăng Vân hận tới rồi cực điểm, hận không được đem Tiết Lăng Vân tỏa cốt dương bụi. Côn Lôn phái đích trưởng lão Lý Khung Trấn đối Tiết Lăng Vân cũng hận tới rồi cực điểm, mấy ngày này Côn Lôn phái không ngừng đích phái người hỏi thăm Tiết Lăng Vân đích tin tức, đã biết Tiết Lăng Vân là phái Thanh Thành đích trưởng môn nhân liễu, bọn họ đã quyết định đằng trưởng môn nhân xuất quan sau khi phải đi tìm Tiết Lăng Vân tính sổ. Thập hơn thiên đích thời gian trôi qua liễu, này thiên Côn Lôn phái đích trưởng môn nhân rốt cục xuất quan liễu. Một cái mặc nguyệt bạch đạo bào đích trung niên đạo nhân xuất hiện tại liễu Ngô Minh đích trước người, Ngô biết rõ cái này hay là Côn Lôn phái đích trưởng môn nhân Tuyền Kỳ đạo nhân, tại Tuyền Kỳ đích bên cạnh còn đứng Côn Lôn trưởng lão Lý Khung Trấn. Mặc dù Ngô Minh đích tu vi so với Tuyền Kỳ muốn cao thượng rất nhiều, nhưng là Tuyền Kỳ dù sao là Côn Lôn đích trưởng môn nhân, lập tức Ngô Minh chiều Tuyền Kỳ được rồi thi lễ, nói. Tuyền Kỳ trưởng môn, tại hạ Trường Sanh môn Ngô Minh hướng ngươi mời tội liễu. Ta không có xem hộ được quý phái đích Lý Phá Trần trưởng lão, làm cho Lý trưởng lão chết tại liễu Trường Sanh môn đích nghịch đồ kẻ dưới tay, tại hạ thật sự là tội nghiệt sâu nặng. Côn Lôn phái đích trưởng môn nhân Tuyền Kỳ đã sớm biết chuyện đích trải qua, vừa rồi Lý Khung Trấn đã đem tất cả đích chuyện đô nói cho hắn liễu, lập tức Tuyền Kỳ vội vàng đỡ lấy Ngô Minh, nói. Ngô Minh tiền bối, ngươi cùng ta ân sư đồng bối, vô cần hướng ta xin lỗi. Lần này đích chuyện không thể oán tiền bối, chỉ có thể oán Phá Trần hắn tu vi nông cạn. Hai người thở dài liễu một trận, Tuyền Kỳ đạo nhân lại nói. tiền bối, cái kia Tiết Lăng Vân thật là quý phái đích tam đại đệ tử, hắn vì sao như thế đích lợi hại chứ? Ngô Minh ánh mắt chuyển lãnh, nói, Tiết Lăng Vân quả thật là bổn môn đích tam đại đệ tử, bất quá hắn sớm đã bạn xuất môn đình, bây giờ không thuộc về chúng ta Trường Sanh môn liễu. Về phần hắn vì sao như thế lợi hại, đó là bởi vì hắn tu luyện liễu rất nhiều ma đạo tà công, hơn nữa hắn thu được liễu vài món ma đạo pháp bảo, lần này như thế lợi hại đích. Côn Lôn trưởng môn nhân Tuyền Kỳ gật đầu, lại nói. Tiền bối, ngươi xem chúng ta nên xử trí như thế nào cái này Tiết Lăng Vân chứ? Hắn đem bổn môn trưởng lão giết chết, ta Côn Lôn phái không thể liền này bỏ qua a, Ngô Minh gật đầu nói. Quả thật không thể như thế bỏ qua, chẳng những quý phái cùng hắn có cựu oán, chúng ta Trường Sanh môn cũng tuyệt không thể nhiễu quá cái này nghịch đồ. Nghe được Ngô Minh như vậy vừa nói, Côn Lôn phái đích trưởng môn nhân Tuyền Kỳ thật to đích thở dài một hơi, hắn vốn đang lo lắng Ngô Minh sẽ tí hộ Tiết Lăng Vân, dù sao Tiết Lăng Vân cũng là Trường Sanh môn đích đệ tử, hắn cũng không biết nói Ngô Minh đối Tiết Lăng Vân đã hận tới rồi cực điểm. Hai người còn nói liễu vài câu, Tuyền Kỳ nói, tiền bối, ngươi xem chúng ta nên như thế nào đối phó hắn. Nghe nói hắn bây giờ là núi Thanh Thành phái Thanh Thành đích trưởng môn nhân, chúng ta có phải là muốn đi trước núi Thanh Thành? Ngô Minh gật đầu, ngữ khí kiên định đích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như thế, chúng ta phải đem Tiết Lăng Vân cùng cái kia phái Thanh Thành nhất cử tiêu diệt, đợi bắt được cái này nghịch đồ sau khi ta phải đem hắn tỏa cốt dương bụi. Tuyền Kỳ cũng cảm giác được liễu Ngô Minh trong giọng nói đích hận ý, hắn trong lòng hơi kinh hãi, không rõ Ngô Minh vì sao như thế thống hận cái này tam đại đệ tử, bất quá như vậy tốt nhất Côn Lôn phái đang muốn giết Tiết Lăng Vân. Là, làm, Lý Phá Trần báo thù, Ngô Minh suy nghĩ một chút lại nói. Tuyền Kỳ sư điệt, ta Trường Sanh môn đích cái kia nghịch đồ rất là lợi hại, hắn mặc dù chỉ là đại thành kỳ đích tu vi, nhưng là nhắc tới liễu xấu hổ ta dĩ nhiên giết không chết hắn. Cho nên lần này đây còn muốn mời quý phái nữa phái ra một cái tán tiên kỳ đích người tu chân, chỉ có như vậy mới có thể xác bảo giết chết cái kia nghịch đồ. Tuyền Kỳ sớm nghe Lý Khung Trấn nói qua chuyện này liễu, hắn gật đầu, nói. Bổn môn đích hai vị sư thúc cũng sẽ đồng thời đi trước đích. Tuyền Kỳ vừa mới nói tới đây, đột nhiên một cái đệ tử xông vào, này đệ tử trên mặt kinh hoàng đích nói. Sư phó, đại sự bất hảo liễu, ma đạo yêu nhân sát tiến chúng ta Côn Lôn phái. Tuyền Kỳ có chút sừng sốt nói tiếp, người nói cái gì, ma đạo yêu nhân sát tiến chúng ta Côn Lôn phái. Này đệ tử cuống quýt gật đầu, hắn đích trong giọng nói đã mang cho liễu khóc ý, chỉ nghe cái này đệ tử nói. Sư phó, người mau chút trốn đi, được mấy vị sư bá tổ sư thúc tổ đô đã được địch nhân giết chết liễu, có một vị sư thúc tổ trước khi chết làm cho các đệ tử mau nhanh trốn tránh. Ngô Minh, Tuyền Kỳ, Lý Khung Trấn bây giờ là đang Côn Lôn phái đích Ngọc Hư Cung trong, này Ngọc Hư Cung từng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tại nhân gian đích cung điện, mặc dù bên ngoài thập đại âm thần đích uy áp kinh người tới rồi cực điểm, nhưng là này uy áp nhưng chút nào không có ảnh hưởng đáo Ngọc Hư Cung trong đích Ngô Minh Tuyền Kỳ đám người. Theo ta đi ra ngoài nhìn một chút, Tuyền Kỳ biết không đối, hắn lập tức bay ra Ngọc Hư Cung, Ngô Minh, Lý Khung Trấn đám người cũng bay ra Ngọc Hư Cung. Giờ phút này Ngọc Hư Cung ra đã loạn thành một đoàn, chỉ thấy 10 cái giống như ma thần bàn đích thật lớn bóng người tại trên bầu trời bay múa, mấy trăm tên Côn Lôn phái đích người tu chân đem này 10 cái bóng người vây quanh, này Côn Lôn phái đích người tu chân không ngừng đích hướng tới này 10 cái bóng người tiến công, nhưng là này 10 cái bóng người thật sự là quá lợi hại liễu, Côn Lôn phái đích những người này căn bản không phải đối thủ. Phanh, một cái âm thần hướng tới phía trước đánh ra liễu một trường, nhất thời thiên địa biến sắc, phía trước 10 dặm trong vòng đều bị trường phong bao phủ. 10 dặm trong vòng tất cả đích Côn Lôn phái người tu chân tề tề phát ra hét thảm một tiếng, nhất thời máu chảy thành sông. Phanh, một cái âm thần hướng tới phía trước đánh ra liễu một quyền, quyền phong kích động hắn đích trước người đang có một cái tán tiên kỳ đích Côn Lôn phái người tu chân hướng tới hắn bay tới, này quyền phong trực tiếp đánh tới liễu cái này tán tiên người tu chân đích trên người, chỉ nghe một tiếng nổ tán tiên người tu chân đích thân thể đi xuống rơi xuống đi theo tán tiên người tu chân đích trong thân thể bay ra một đạo nho nhỏ đích bóng người, người này ảnh đúng là cái kia tán tiên người tu chân đích Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Tuyền Kỳ đích sư thúc Thiên Lai đạo trưởng, Thiên Lai đạo trưởng giờ phút này đã không còn có chiến đấu đích năng lực, hắn đích Nguyên Anh chứng kiến Tuyền Kỳ đạo nhân đang ngơ ngác đích đứng ở Ngọc Hư Cung trước, lập tức Thiên Lai đạo nhân hướng tới Tuyền Kỳ nhanh chóng bay đi, Tuyền Kỳ chứng kiến Thiên Lai đích Nguyên Anh, kinh hãi đích nói. Sư thúc người như thế nào biến thành cái này bộ dáng liễu? Hừ, Thiên Lai một tiếng hừ lạnh, nói. Tuyền Kỳ, ngươi còn không mang theo các đệ tử mà chạy. Chẳng lẽ ngươi muốn xem các đệ tử đô chết ở chỗ này không? Ngươi muốn trơ mắt đích nhìn ta Côn Lôn phái diệt vong không? Chân trời thập đại âm thần vẫn là tung hoành vô địch, bọn họ tiện tay một quyền một cước nhất thời thì có vô số đích côn lôn đệ tử được đánh chết, càng xa xa quỷ vương Chu Viễn Kiều cười ha ha. Cách chương.